Chương 449, xạ dị gẳng cùng xạ dị gẳng quyết đấu. Hạ tạc cạ cạ xỉ dù chi hạ ít chia. Ngươi muốn tìm là nạ rủ tổ sao? Nghe được củ chi hạ ít chia lời nói, cạ cạ xỉ mặt xẻ đạn lúc liền trầm xuống. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ là cổ nổ hạ kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, đồng thời cũng là đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cận tồn trên đời này huyết mạch. Đối phương nói muốn tìm đệ tứ hồ cả di sản như vậy, khẳng định chính là U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, nhưng là hắn không minh bạch đối phương tại sao muốn tìm U dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Chẳng lẽ là theo dõi U dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể kiểu vĩ? Nghĩ tới đây, cả cả xỉ cảnh giác trong lòng thì càng thêm nồng nặc vài phần. Lúc này chỉ thấy U chỉ hạ ít chia lại nói, được rồi, ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi biết, như vậy hiện tại nói cho ta biết thì đàn bị giam ở cái gì địa phương. Ủ trí hạ ít chia, ngươi trước đây cũng là a bù, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy liền phốc? Cả cả xì bên này lời còn chưa nói hết, một thanh âm khác liền đột nhiên từ sau lưng vang lên, trực tiếp cắt dứt hắn. Cả cả xì đội trưởng đã từng thân là a bù phân đội trưởng, vậy cũng tin tưởng có chút tình bốn trăm báo, chỉ cần lưu lại một người sống là được rồi. Nghe được cái này thanh âm, ruột hỉ cụ hệ mẹ lập tức theo bản năng quay đầu nhìn sang. Trong tầm mắt, chỉ thấy lại một cái ủ chi hạ ít chia, chẳng biết lúc nào đã đứng ở cả cả sỉ phía sau. Trọng yếu hơn chính là, nàng nhìn thấy trong tay đối phương phi tiêu, lúc này dĩ nhiên đã thật sâu mà đâm vào cả cả sỉ yếu hại sau lưng ảnh phân thân. Sao lúc nào nhìn thấy cả cả sỉ bị đánh lén, ruột hỉ củ hệ này ngay lập tức sẽ muốn động thủ, nhưng mà lúc này đây, cả cả sỉ sau lưng cái kia ủ chi hạ ít chia lại trước một bước đưa hắn cặp kia xạ dị gẳng nhìn lại gần liếc mắt. Rùa hỉ củ hệ mẹ đã bị trực tiếp như ngừng lại tại chỗ. Nhãn thuật ràng buộc cũng là ảo thuật một loại, đều là ảo thuật nì ra. Rùa hỉ củ hệ mẹ cực kỳ rõ ràng bản thân hiện tại nên như thế nào đi phá giải cái này ảo thuật thế, nhưng nàng rất nhanh thì phát hiện, chính mình bất kể như thế nào dùng ảo thuật giải trừ, dĩ nhiên có không cách nào đem chính mình bên trong cái này ảo thuật cởi ra. Xôn sao lôi độn giật kỳ gì ếch. Cũng đúng lúc này, bị phi tiêu đâm chúng cả cả xì đột nhiên hóa thành một bãi nước trong cùng lúc đó một cái. Khắc cả cả sĩ nhất thời từ hộ thành hà cuối cùng bạo sông dựng lên, trong tay chán phóng một đóa chói mắt lôi hoa. Trong nháy mắt đem ủ trí hạ ịt trịa cho cắt thành lưỡng đoạn, phanh ủ trí hạ ịt trịa thân thể trực tiếp tán trở thành một đoàn khói trắng. Không hổ là nổi tiếng nhận giới nỉ giả công ty hạ tặc cả cả sĩ, dĩ nhiên xem thấu ta ảnh phân thân, một cái không phải ủ trí hạ nhất tộc nhân, có thể đem xạ gì gẳng vận dụng đến loại trình độ này, hoàn toàn chính xác phi thường khó có được. Ảnh phân thân bị hủy, nhưng Uchiha Itachi bản thể vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó, không động dung chút nào. Hắn dùng cặp kia không hề bận tâm xạ gì gẳng quan sát một chút cả cả xì, sau đó đạm nhiên mở miệng nói, bất quá ngươi xạ gì gẳng, có thể xem rất xa đâu. Đang nói rơi xuống đất, Uchiha Itachi trong con ngươi tam câu ngọc xạ gì gẳng nhất thời hóa thành một viên phong xa đồ án, theo bên trong phong xa đồ án một hồi chuyển động. Một giây kế tiếp cả cả xì liền trực tiếp quỳ trên đất, trong miệng thở hổn hển. Thần sắc càng là trắng bệnh dường như mới bị người luân phiên quá giống nhau. Cả cả sỉ chứng kiến cả cả sỉ bị dây, ruột hỉ cụ hệ nẻ sắc mặt đống nhiên đại biến. Cả cả sỉ người mang ngàn loại ở trên nhẫn thuật, là cổ nổ hạ thôn công nhận nhẫn thuật kỹ sư, hơn nữa nỉ giả công ty cả cả sỉ xạ gì gẳng cả cả sỉ như vậy danh hào mặc dù tại nhận giới, cũng có danh tiếng không nhỏ. Thực lực mặc dù không kịp ảnh nhưng là tuyệt đối ở một dạng thượng nhẫn bên trên, nhưng là bây giờ cũng chỉ là bị người nhìn thoáng qua. Liền trực tiếp quỳ xuống, điều này làm cho rùa hỉ cụ hệ mẹ có chút khó có thể tiếp thu. Hiển nhiên, đối phương cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của nàng Ichia. Người đối với cả cả si đội trưởng dùng chiêu đó, có phải hay không quá tàn nhẫn một điểm? Lúc này, vẫn đứng ở nơi đó tuyển trạch thờ ơ lạnh nhạt Uchiha sỉ si đột nhiên nhìn về phía Uchiha Ichia nói. Không giết hắn đã là khách khí. Uchiha Ichia liếc mắt một cái quỳ dưới đất cả cả si, sau đó một cước hắn đem đá vào bên cạnh rừng cây nhỏ. Làm đệ khống. Kỳ thực ở tìm đến cả cả sỉ hai người thu thập tình báo phía trước, hắn đi trước một chuyến cổ nổ hạ y viện, vốn là muốn đi nhìn một cái kia bị gửi nuôi ở cổ nổ hạ đệ có thể, kết quả lại chứng kiến đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chẳng những bản thân bị trọng thương, ngay cả đi nhà cầu đều muốn một gã hộ sĩ cùng, điều này làm cho lửa giận của hắn lập tức liền lên tới. Hắn thấy làm ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chỉ đạo nhẫn cả cả sỉ không có chiếu cố thật tốt đối phương, đó chính là thiên đại lỗi. Như vậy hiện tại xin mời củ hệ mẹ tiểu thư nói cho ta biết. Khi đàn hạ lạc ca một cước đá bay cả cả sỉ phía sau, Uchiha Itachi lại đem lực chú ý rời đến bị nhãn thuật trói buộc chặt rùa hỉ cụ hệ nẻ trên người. Muốn giết cứ giết, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Rùa hỉ cụ hệ nẻ cắn răng nói làm ní ra, nàng đã sớm đã làm xong tùy thời liều chết chuẩn bị. Chỉ là không biết vì sao. Giờ này khắc này, trong óc nàng rốt cuộc lại không kiểm hãm được nhớ lại người nam nhân kia, phải Uchiha Itachi đi từ từ đến rùa hỉ củ hệ mẻ trước mặt, sau đó tay háo run lên không chút do dự cầm trong tay phi tiêu quét tới, nhưng mà Cũng liền ở phi tiêu miệng lưới gần chạm tới rùa hỉ củ hệ nẻ cái kia cổ trắng thời điểm ủ trì hạ ịt chia lại đột nhiên cảm nhận được một cổ kha cờ cực mạnh nhãn lực ba động này. Cổ nhãn lực ba động cũng không phải là nhằm vào hắn mà là ghim hắn trên tay kia thanh phi tiêu, bởi vì sẽ ở đó cổ nhãn lực ba động xuất hiện trong nháy mắt hắn cảm thấy trong tay mình trôi này phi tiêu dĩ nhiên giống như là bị một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo dẫn dắt mạnh mẽ từ trong tay hắn rời khỏi tay, cũng trực tiếp đâm vào rùa hỉ củ hệ nẻ sau lưng một gốc cây. Quang cảnh trên cây cái gì ủ chỉ hạ ịt chìa đồng tử vi vi co rụt lại. Cùng lúc đó, theo một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy cả người phi hổ cả ngự thần bảo tuân khí nam tử, trong nháy mắt xuất hiện ở rùa hỉ củ hệ nẻ bên người. Ịt chìa nữ nhân của ta ngươi cũng dám đánh, ai cho ngươi là gan.